Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 167, hai cha con đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Valentina lại cùng Nick Fury nói một chút về Daniel Whiteho, sự tình liền rời đi. Đợi sau khi Valentina rời đi, Coulson liền quay sang Nick Fury hỏi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Coulson, ngươi lập tức cùng Mai Đặc Công tổ kiến một chi ngươi tín nhiệm tiểu tổ giải quyết Hydra cùng Inhuman sự việc. Sau này liên quan đến điều tra cùng giải quyết những chuyện như thế này sẽ giao cho ngươi xử lý. Đã rõ thưa cục trưởng. Nick Fury dự định đem Coulson bồi dưỡng thành kế nhiệm hắn vị trí, cho nên mới giao chuyện này cho Coulson để hắn đi giải quyết, tăng lên lãnh đạo kinh nghiệm. Coulson sau khi rời đi Nick Fury văn phòng, liền bắt đầu định ra tiểu tổ danh sách. Trừ bỏ bị Nick Fury phái tới giám sát hắn Mai ra thì người khác tuyển đều phải chính mình cẩn thận chọn lựa. Coulson tối ưu trước suy xét đó là tiểu tổ hậu cần bảo đảm. SHIELD học viện từ trước tới nay thông minh nhất hai vị học sinh Jemmer Simon cùng Leo Fitt đã bị Coulson lựa chọn tiến vào tiểu tổ. Một vị khác thành viên tắc vẫn như cũ là Grant Wood. Wood làm người thường trung đứng đầu kia một đám tầng thứ, bằng vào tối ưu dị thành tích còn có Johan Garrett đề cử thành công tiến vào Coulson tiểu tổ. Wood đạo sư Johan Garrett cũng không xem như thuần túy Hydra, chỉ là đơn thuần theo đuổi lực lượng cùng trị liệu tự thân cơ hội mới gia nhập Hydra. Hydra sự việc đã bại lộ sau, Johan Garrett cùng Grant Wood cũng bị SHIELD phát hiện, nhưng không biết vì lý do gì Nick Fury lại giữ hai người lại. Bất quá có thể khẳng định là hiện tại hai người là làm việc cho SHIELD. Coulson tiểu tổ tổ kiến xong sau, liền nhận được Nick Fury hạ đạt cái thứ nhất nhiệm vụ tìm kiếm tung tích của Daniel Whiteho. Inhuman sự việc tạm thời có thể không cần quản, nhưng Hydra thủ lĩnh Daniel Whiteho không thể không giải quyết. Có Biakosiki vị này cao cấp trí tuệ nhân tạo tại, việc tìm ra Daniel Whiteho tung tích chỉ là vấn đề thời gian. Qua ngày hôm sau, Kevin Johnson rốt cuộc cũng tìm đến biệt thự vị trí. Người đến là ai? Một cái IS người máy xuất hiện nhìn xem Kevin hỏi. Ta đến tìm ta nữ nhi, nàng tên là Daisy Johnson. Kevin nói, ngươi là Kevin Johnson, người máy hỏi tiếp, không sai, chính là ta. Nghe vậy Kevin vội vàng nói. Mời đi theo ta, Sky tiểu thư đang đợi ngươi. Người máy nói, Sky, là Daisy Johnson tiểu thư một cái khác tên. Nghe vậy Kevin cũng không có tiếp tục hỏi mà yên lặng đi theo người máy phía sau. Lúc này trong lòng hắn thấp thỏm lo lắng không thôi. Nữ nhi hắn sẽ nhận hắn sao? Bọn hắn đã tách ra cũng hơn 20 năm, mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi sao? Kevin tại người máy dẫn đường đi vào biệt thự phòng khách bên trong. Lúc này mọi người đều đã ở trong phòng khách chờ đợi. Nhìn thấy Kevin xuất hiện lúc Sky đứng lên nhìn hắn. Thật là ngươi, Daisy. Nhìn thấy Sky lúc Kevin kích động không thôi. Thật ra ta cũng không nhớ gì cả, ta cũng chỉ nghe mọi người nói cho ta biết mình vốn là tên đó. Sky cũng không biết làm sao đối diện với mình vị này tố chất thần kinh bất ổn phụ thân. Rõ ràng là nàng đã tốn nhiều năm tìm kiếm, nhưng sau khi gặp lại không biết phải làm sao mở lời. Thực xin lỗi, Daisy, là ta vô dụng, năm đó không có thể bảo vệ tốt ngươi cùng mẫu thân ngươi. Đều là ta sai, Kevin thần sắc khổ sở nói. Sky cũng không biết nên như thế nào an ủi Kevin, nhưng cũng không cần Sky an ủi. Kevin nói đến Sky mẫu thân sau, ánh mắt lần thứ hai hung lệ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng nghe mọi người nói rõ 20 năm trước sự tình, hiện tại chúng ta cũng đang truy tìm Daniel Whiteho tung tích. Sky lại nói tiếp, ta nhất định sẽ tự tay đem tên hỗn đản đó băng thành trăm mảnh. Kevin nghe đến đó thần sắc hiện lên một tia điên cuồng. Sky nhìn xem Kevin dạng này cũng có chút cảm thấy sợ hãi mình vị phụ thân này. Mặc dù đã từ ta ban nơi đó nghe qua hắn bị ảnh hưởng bởi cường hóa dược tề cho nên mới trở nên như vậy. Kevin cũng biết mình lúc này biểu hiện dọa đến Sky cho nên nhanh chóng ổn định lại. Kevin có chút co quắp nhìn Sky theo sau nói. Daisy, chúng ta về nhà đi. Mẫu thân ngươi nếu là nhìn thấy ngươi, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Về nhà đi, nghe vậy Sky trầm mặc một chút, sau đó nhìn xem Kevin nói. Phụ thân, ta đây, nghe được Sky cái này một tiếng phụ thân, Kevin giống như gặp phải mùa xuân như thế, cả người rạng rỡ hẳn lên. Hắn rốt cuộc cũng nghe được Sky gọi hắn là phụ thân. Phụ thân, ngươi biết mẫu thân bị tinh thần phân liệt giống như ngươi sao? Nàng muốn trả thù toàn nhân loại, muốn đem trên địa cầu người thường toàn bộ tiêu diệt. Sky chậm rãi nói ra. Cái gì, không có khả năng, nàng sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc là ai nói cho ngươi những chuyện này, có phải là bọn họ không? Kevin hoàn toàn không tin tưởng Sky lời nói. Hắn cảm giác đầu tiên là Sky bị lừa gạt. Kevin nhìn về phía những người xung quanh tràn đầy địch ý, lập tức liền phải xông lên công kích. Tuy nhiên ngay lúc này Sky liền đem hắn cản lại. Kevin tiên sinh, ta biết ngươi đối với chuyện này rất khó mà tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Từ khi bị Daniel Whiteho giải phẫu, nàng đã thay đổi, trở nên oán hận nhân loại, chúng ta không có lý do gì để lừa gạt ngươi, nếu không chúng ta cũng không đáp ứng Sky giúp nàng cùng ngươi đoàn tụ. Lúc này Taban đi tới mỉm cười nhàn nhạt nói. Người có thể dẫn Sky đi đến chỗ của Jiaying, nhưng chỉ khi nào nàng muốn. Còn hiện tại thì không được, ta hy vọng ngươi tạm thời không đem tin tức của mình tiết lộ ra cho Inhuman. Kevin đối Taban lời nói mắt điếc tai ngơ, nhưng đối mặt Sky nhìn gần chỉ có thể chịu thua, không tình nguyện đồng ý Taban yêu cầu. Cách chương.